Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, 886. Chương 886, Tiết Sơn chủ nhân, từ man tướng công thành, đến Hà Mẫu hiện thế, liên tục tuyệt hiểm, để nhân tộc một phương uể oải không thể tả, hầu như không người còn có sức tái chiến. Vốn tưởng rằng ngàn năm hạo kiếp liền như vậy chân chính kết thúc. Nhưng mà từ thông thiên hà ngọn nguồn truyền tới nổ tung tiếng. Nhưng mang đến càng đáng sợ hơn ngột ngạt. Kiếp nạn, phảng phất vừa mới bắt đầu. Vương Khải cùng Hà Điền liếc nhau một cái. Bọn họ không nhìn thấy cường địch tung tích. Nhưng là từ trên đầu tường từ ngôn ngưng trọng bóng người cùng cả người nổi lên sóng linh lực. Hai vị thần văn dự cảm được nguy hiểm đến. Đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấu một loại kiên quyết. Hai vị thiên nam thần văn dồn dập bay về phía thành đầu. Đến rồi mức độ như vậy, coi như trời sập xuống, bọn họ cũng phải gánh. Bỏ ra nhiều như vậy đánh đổi, không ai sẽ cam tâm. Cho dù chết, cũng phải khiêng đến cuối cùng. Trên đầu tướng, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa xôi thông thiên hà. Trong mắt trái sao văn không nữa. Nhưng là chân chính nguyên anh cảnh giới, làm hắn có vượt qua thần văn thực lực, không chỉ tu vì là vượt xa Vương Khải Hà Điền, liền ngũ giác giác quan thứ sáu giống như được cường hóa đến một loại không người mức tưởng tượng. Vận chuyển linh lực rót vào hai mắt, Từ Ngôn ánh mắt có thể lướt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, có thể so với yêu vương. Hai bên trái phải bay tới bóng người, không người mở miệng, Vương Khải cùng Hà Điền vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Đứng ở Từ Ngôn bên cạnh, nhìn chằm chằm thông thiên hà phương hướng. Phía sau, năm vị yêu vương còn đang trần chờ, bởi vì bọn họ không nắm chắc được Từ Ngôn lúc này trạng thái. Nếu như đối phương coi là thật cắn nuốt yêu chủ, cùng yêu tộc một phương cũng là lại không liên quan. Không chỉ có lại không liên quan, hay là còn sẽ trở thành yêu tộc đại địch. Rào, đến từ đáy sông khẽ kêu, quỷ dị trầm thấp. Nghe được loại thanh âm này, tất cả mọi người đều cả người chấn động. Sông Minh, chấm ngoặc kép, Vương Khải cầm lấy thành đầu bàn tay lớn trên nổi gân xanh. Thiên Hà tự minh, cuối cùng một lớp cấm chế. Phá, Hà Điền trói chặt xung quanh lông mày bắt đầu run rẩy chuyển động. Nhiều lần phái người đi tới Thiên Hà Loan, vì chính là phá mở tầng cuối cùng cấm chế. Không ao ước cái kia cấm chế vào lúc này tự mình phá mở. Vù, tiếng nổ vang rền từ yếu đến mạnh, cho đến chói tai, một vệt ánh sáng màu máu từ Thiên Hà Loan nơi sâu xa nổ lên. Từ Tuyết Sơn trung tâm lao ra, từ xa nhìn lại, giống như một cái huyết long ra đời, muốn phá nát vòm trời. Kinh người dị tượng chỉ là bắt đầu, rất nhanh, nhằm phía trời cao huyết quang cải biến phương hướng, từ cao trời rơi rụng, thẳng đến Linh Thủy Thành mà đến. Kinh thiên uy thế, bao vây lấy trong huyết quang một bóng người, như rất giống ma, trên đầu độc sừng xem ra cực kỳ dữ tợn, ngoại trừ độc sừng ở ngoài, đạo thân ảnh này phảng phất khoác một cái huyết sắc trường y. Cái kia trường y khi thì ở nắm chặt sau đó lại bị chống đỡ mở. Tựu như cùng cái này huyết sắc trường y là một loại mạnh mẽ cầm cố. Nhưng ở bóng người màu đỏ ngòm nổi lên sức mạnh kinh khủng bên dưới mất đi uy năng. Đó là cái gì? Hà Điền đầy mắt sợ hãi. Ma tộc, chấm ngoặc kép, Vương Khải cười thảm một tiếng. Nói, mấy trăm năm khổ cực hủy hoại trong một ngày. Trong Tiết Sơn không có thăng tiên con đường. Ngôn Ca Nhi nói không sai. Nơi đó chỉ có một con quái vật. Không người có thể địch quái vật. Chấm ngoặc kép, cuồng phong tập kích mặt. Huyết quang còn chưa tới đến, thế nhưng khí tức kinh khủng đã thổi đến mức hai vị thần văn không thể không vận dụng toàn lực. Chống đối, cái này còn chỉ là khí tức, nếu như trong huyết quang bóng người kia chân chính đến, thần văn, đem không cách nào ngang hàng. Luồng hơi thở này mạnh, so với diệt thế hà mẫu đều không phân cao thấp, thần văn không thể ra sức, Từ Ngôn giống như đối mặt tuyệt hiểm cảnh giới, bởi vì Hắc Long đã biến mất. Từ Ngôn cảnh giới bây giờ có thể độc đấu năm vị yêu vương mà không bại. Thế nhưng đối mặt với có thể so với hà mẫu nhân vật khủng bố. Như cũ không có phần thắng chút nào. Tử cục. két đi đi trong hai tay truyền đến xương cốt nắn vang lên giòn giã. Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên sát ý ngập trời. Từ khi cảm nhận được trong huyết quang đạo thân ảnh kia khí tức, Từ Ngôn liền dường như gặp địch thủ cũ. Sự hận thù bỗng trong lòng đầu nổ lên. Tiết Sơn chủ nhân, chấm ngoặc kép, nói nhỏ bên trong. Từ Ngôn đem tàn phá móng dao chộp vào trong tay. Còn thừa lại hết thảy phi kiếm toàn bộ điều động ra. Cả người dâng trào lên linh lực kinh người. Tránh ra đi, người hắn muốn tìm, là ta, chấm ngoặc kép, thực lực giữa cách xa. Để Từ Ngôn vẫn chưa lựa chọn tránh lui, hay là tránh lui cũng vô dụng. Từ Ngôn đã có thể liền như vậy xác định, trong huyết quang thân ảnh, chính là khống chế Sở Linh Nhi người. Cuồng phong càng ngày càng táo bạo. Vương Khải còn muốn nói điều gì? Vừa lên tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị này cổ cuồng phong trực tiếp thổi bay ra ngoài. Hà Điền cũng giống vậy. Cứ việc hai người vận dụng thần văn toàn lực, vẫn cứ bị gần tới huyết quang đánh bay. Tàn phá thành đầu, hòn đá bắt đầu khối lớn bóc ra. Vừa hạ xuống lập tức bị nghiền thành bột mịn. Ở đó tiêm máu quang chỗ đi qua. Mặt đất rạn nứt. Đất đá đổ nát, hoàn toàn một bộ mà thế thái độ, vừa thu được tân sinh. Từ Ngôn lần thứ hai đối mặt tử kiếp, hơn nữa lần này kiếp nạn, hắn không nhìn thấy nửa phần hy vọng. Theo huyết quang áp sát, Từ Ngôn nguyên anh bắt đầu rồi bất an sao động. Nếu Tiết Sơn chủ nhân muốn hắn bộ này bản thể, liền phải trả giá thật lớn mới được. Từ Ngôn càng là chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng nổ tung nguyên anh thân thể. Hô! Huyết quang phủ xuống thành đầu, bên trong cao lớn ma ảnh cực kỳ dữ tợn, trong miệng răng nanh hiện ra huyết quang, hai mắt như hai tòa huyết trì, ma ảnh vô thanh vô tức phiêu phù ở thành đầu. Một lần này bóng người vô cùng ngưng tụ, cả người màu máu, chỉ có điều chân trái rõ ràng có chút mơ hồ. Liếc nhìn đối phương chân trái, Từ Ngôn bĩu môi, nói, vũ thần đạn chôn thiếu, kết thúc, bản tôn đích thân tới. Ngươi, cũng nên biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, âm trầm nói nhỏ bên trong. Ma ảnh lộ ra hai chảo. Từ Ngôn bên người, không mấy đạo kiếm quang phóng lên trời. Bao quát móng dao ở bên trong. Dồn dập dập tắt ở ma ảnh hai chảo bên dưới. Không người có thể ngăn cản ma chảo. Trực tiếp bao phủ Từ Ngôn. Ma ảnh trong đôi mắt bắn tóe ra không cách nào ức chế vẻ đắc ý. Trước bị Bạch Long phai mờ ma ảnh, là hắn thật vất vả ngưng tụ ra một đạo thần hồn. Cũng còn tốt, cuối cùng một lớp cấm chế bị phá mở. Hắn rốt cục có thể giáng lâm ở vùng thế giới này trong đó. Hắn đến rồi, như vậy trời mà sắp sửa biến đổi lớn. Hắn địch thủ cũ, cũng biết hồn phi phách tán. Hô, linh thủy thành phía sau, có ánh kiếm xuất hiện. Một đạo lửa đỏ bóng người mang theo kiên quyết mà đến. Nhỏ yếu khí tức, lại phát huy ra so với thần văn còn muốn sức mạnh đáng sợ. Xuyên qua linh thủy thành, xuyên qua ma ảnh uy thế. Trong nháy mắt, rơi xuống Từ Ngôn trước người. Tóc dài như thác nước, hồng y vẫn như cũ. Mềm mại bóng người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Từ Ngôn ánh mắt chấn động mạnh một cái. Theo bản năng muốn giơ tay chộp tới. Hắn muốn kéo mở nương tử của mình. Ở như thế cường địch trước mặt, bàng Hồng Nguyệt đem hẳn phải chết. Hồng Nguyệt, nữ tử giơ tay, vẫn chưa sử dụng kiếm, mà là lấy đơn trưởng vỗ về phía ma ảnh chộp tới hai chảo. Thon gầy cánh tay, dường như ở kình thiên. Vì chồng của nàng, không tiếc lấy mệnh đến bảo vệ, vốn nên bị đập nát một tay. Bạo phát lên một sức mạnh kỳ dị, bàng Hồng Nguyệt trong mắt lưu chuyển huyền ảo hào quang, một vòng lạnh như băng ánh trăng đồng thời hiện ra hai con mắt nơi sâu xa. Là ngươi, ma ảnh bị này cỗ lực lượng kỳ dị va chạm, cả người xuất hiện vết rách, hắn nhìn chằm chằm đối phương trong ánh mắt ánh trăng dấu ấn. Giống giận tỏa ra toàn bộ sức mạnh, Từ Ngôn trước mắt bàng Hồng Nguyệt đã không thấy được. Bởi vì hai mảnh nhức mắt màn ánh sáng ở trước mặt hắn nổ lên. Một luồng âm u, một luồng lạnh lẽo, đất đai dưới chân đang không ngừng rạn nứt. To lớn mương máng súng lại thành vòng tròn, lan tràn trăm dặm, một ít biên quân liền như vậy rơi xuống ở sâu sắc mương máng trong đó. Liền tu sĩ một phương cũng không đứng thẳng được. Ầm, một tiếng nặng nề nổ vang qua đi. Hai mảnh màn ánh sáng liền như vậy lẫn nhau tan rã. Ma ảnh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huyết quang. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng rít gào tiêu tán ở hư không. Áo đỏ bóng người chậm rãi đổ tới. Ngã xuống nàng phu quân trong lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.